Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 56, tranh đoạt. Góc truyện audio.com. Nàng vội vàng trở lại Tây Ninh Vương Phủ. Toàn bộ Vương Phủ cũng giống như nổ tung nồi giống nhau. Nàng phòng bên ngoài, Kim Châu cùng nha hoàn ở không ngừng gõ cửa. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, Phạn Linh Xu vội vàng từ cửa sổ nhảy vào đi, đem bạc vụn giấu ở tủ quần áo. Chính mình sửa sang lại hảo quần áo, nhu loạn tóc đi mở cửa. Làm sao vậy, thấy nàng còn buồn ngủ xuất hiện, Kim Châu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tiểu thư, mới vừa rồi bên ngoài nổ mạnh động tĩnh quá lớn, đô đốc sợ đại tiểu thư sợ hãi, làm chúng ta tới bồi bồi ngươi. Kim Châu cười nói, ngày mai liền xuất giá, ngàn vạn đừng bị kinh hách. Phạn Linh Xu biết Mộ Hàm Yên thân thể là thực nhược, lá gan cũng tiểu, Mộ Kiêu như vậy lo lắng một chút cũng không kỳ quái. Ta không sợ hãi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Là một con thần thú xuất hiện. Kim Châu không phải tu luyện người, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng kích động tâm tình. Phạn Linh Xu tưởng, ở thế kỷ 21, nơi nào nghe đồn xuất hiện cái thủy quái gì đó, đều có thể khiến cho toàn cầu nhiệt nghị. Huống chi là một con thần thú, rất lợi hại sao? Nàng nhàn nhạt hỏi, đương nhiên lợi hại, ta vừa mới tại tiền viện, nghe đô đốc nói, đó là thượng cổ thần thú bạc cánh viêm long, là long tộc ai, long tộc sức chiến đấu là sở hữu thần thú chung mạnh nhất. Giống nhau phàm nhân, đối với này đó cũng là thuận miệng là có thể nói ra. Có thể thấy được thời đại này đối với yêu thú là cỡ nào khát vọng. Kia xác thật rất lợi hại. Phạn Linh Xu chính mình đổ ly trà nóng uống uống, nếu có thể gặp một lần bạc cánh viêm long thì tốt rồi. Kim Châu cùng mấy cái nha hoàn đầy mặt hâm mộ, đáng tiếc chúng ta đều là phàm nhân, nào có như vậy phúc phận. Phạn Linh Xu nghĩ thầm, ngươi chỉ cần mở ra tủ quần áo là có thể thấy. Bất quá, biến thành tiểu nãi hoa bạc cánh viêm long, ai đều nhìn không ra tới là như vậy cường đại thần thú. Nghĩ nghĩ khắp đại lục đều bởi vì nàng thần thú mà điên cuồng. Nàng liền mừng rỡ không khép miệng được. Tiểu thư như thế nào như vậy vui vẻ nha. Kim Châu nói xong lời nói. Vừa chuyển đầu thấy nàng bên môi cười. Không cấm ngẩn ra một chút. Từ nàng tới hầu hạ đại tiểu thư lúc sau. Còn chưa từng thấy nàng cười đến như vậy vui vẻ. Đại tiểu thư thậm chí liền cười đều rất ít cười. Ngày mai liền phải gả cho Thanh Âm Tiên Quân. Sao có thể không cao hứng? Một cái nha hoàn cười hì hì nói. Bao nhiêu người muốn gả cấp Thanh Âm Tiên Quân? Bao nhiêu người hâm mộ chết chúng ta đại tiểu thư? Đại tiểu thư phúc phận, chính là những cái đó dung chi tục phấn hâm mộ không tới. Này đó nha hoàn ở Tây Ninh Vương Phủ ngốc lâu rồi. Tự nhiên mà vậy liền có một loại cảm giác về sự ưu việt. Tây Ninh Vương Phủ người đi ra ngoài. Ai đều phải kính sợ ba phần, mọi người đều cho rằng nàng là bởi vì phải gả cho Lạc Từ mà cao hứng. Phạn Linh Xu cũng không nhiều lắm giải thích, qua nửa canh giờ, sân nha hoàn hô, thiếu soái tới, đã trễ thế này, Mộ Vân Phi còn lại đây, nhất định có chuyện gì. Phạn Linh Xu vội vàng đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Vân Phi ca ca, làm sao vậy, nàng thấy Mộ Vân Phi phong trần mệt mỏi mà đi vào tới. Trên người còn ăn mặc áo choàng, mang theo một thân cho bụi, vừa mới nghe nói nha hoàn như thế nào chụp ngươi môn ngươi đều không theo tiếng. Ta lại đây nhìn xem, Mộ Vân Phi nhất định là vừa từ bên ngoài xem xét thần thú sự tình hấp tấp gấp trở về. Hắn cởi xuống áo choàng ném cho hạ nhân, ôm Phạn Linh Xu vào phòng, ta ngủ rồi, chưa từng bị người như vậy treo ở trong lòng quan tâm. Nàng có chút không thói quen, có phải hay không thân thể không thoải mái. Mộ Vân Phi thăm thăm cái trán của nàng, cả cho Thanh Âm Tiên Quân sự tình, là phụ thân quyết định, người nếu không muốn, không có. Phạn Linh Xu vội vàng nói, yên nhi, người lớn lên hiểu chuyện rất nhiều. Tuy rằng ngươi là Mộ gia nữ nhi, nhưng đại ca không hy vọng ngươi không vui. Một bên Kim Châu nghe được, cười xen mồm, thiếu soái không cần lo lắng. Đại tiểu thư thực chờ mong gả qua đi đâu, vừa mới một người cười đến không biết nhiều hạnh phúc, Phạn Linh Xu, ngươi đối hạnh phúc có cái gì hiểu lầm? Mộ Vân Phi nhìn nàng một cái. Hỏi, thật vậy chăng? Loại chuyện này Phạn Linh Xu lại không hảo phủ nhận. Nói không muốn, vị này đại ca ngày mai không biết muốn như thế nào nháo đâu. Vân Phi ca ca, vẫn là nói kia chỉ thần thú sự tình đi. Hì hì, đại tiểu thư đây là thẹn thùng. Kim Châu cùng mấy cái nha hoàn che miệng cười trộm. Phạn Linh Xu, thẹn thùng là cái quỷ gì? Mộ Vân Phi xem nàng buông xuống khuôn mặt nhỏ, cũng liền không truy vấn. Ngồi xuống lúc sau, sắc mặt chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng. Phạn Linh Xu thân thủ đổ trà nóng đoan qua đi. Hỏi, Vân Phi ca ca, xảy ra chuyện gì? Nàng tương lai muốn tiếp quản Mộ Lam Quân. Có một số việc cũng có thể cùng nàng nói. Hôm nay này chỉ thần thú, xuất hiện đến quá đột nhiên, biến mất đến cũng quá đột nhiên. Mộ Vân Phi uống một ngụm trà. Theo lý mà nói, loại này cường đại thần thú, không sợ bất luận cái gì sự vật. Hắn như thế khí phách mà xuất hiện, như thế nào sẽ như vậy hấp tấp biến mất? Phạn Linh Xu giật mình. Mộ Vân Phi không hổ là Hắc Kỳ Quân thiếu soái. Từ tiểu mưa dầm thấm đất đổ vật, liền làm hắn đối tầm thường sự tình có bất đồng với thường nhân nhạy bén. Vân Phi ca ca cảm thấy là chuyện như thế nào? Ta xem, này bạc cánh viêm long, hơn phân nửa là có chủ. Ý thứ này là, bạc cánh viêm long, cùng nhân loại ký kết khế ước. Phạn Linh Xu cười không nổi, liền tính không có ký kết khế ước, chỉ sợ cũng cùng nhân loại quan hệ rất lớn. Mộ Vân Phi thở dài. Xuất hiện loại chuyện này, là một cái thật lớn chuyển biến. Cái gì chuyển biến? Mộ Vân Phi nói, Hoàng thượng phái ra Huyền Nguyệt Quốc sở hữu cao thủ đồng thời xuất động. Tìm kiếm vị này cùng bạc cánh viêm long có quan hệ kẻ thần bí loại. Tìm nàng làm cái gì? Phạn Linh Xu bất động thanh sắc mà ngồi xuống. Cái kia giả hoàng đế lại có cái gì quỷ kế? Như vậy cao thủ, Hoàng thượng sẽ không tiếc hết thảy đại giới mượn sức. Dùng nàng tới kinh sợ Mộ gia. Mộ Vân Phi thật mạnh đem chén trà buông. Hắn đã sớm tưởng diệt trừ Mộ gia. Nếu thật sự làm hắn mượn sức bạc cánh viêm long chủ nhân, thế tất sẽ ảnh hưởng Hắc Kỳ Quân quân tâm. Vân Phi ca ca, ngươi không cần lo lắng. Ta tưởng người nọ cũng không dễ dàng như vậy mượn sức. Hơn nữa Hoàng thượng đi mượn sức, chúng ta cũng có thể đi à công nhiên cùng Hoàng thượng đoạt người. Đối Mộ gia ảnh hưởng cũng không tốt. Mộ Vân Phi nói, Hoàng thượng lúc này đây lấy Huyền Nguyệt Quốc danh nghĩa công khai mượn sức. Đây là quốc sự, thần tử bao nhiêu nhiễu. Đó là lầm quốc, Phạn Linh Xu thật không có nghĩ vậy một tầng. Bất quá giả hoàng đế lại như thế nào mượn sức, nàng sao có thể đầu nhập vào hắn. Mộ gia vì Huyền Nguyệt Quốc bảo hộ Tây vực cùng phương Bắc. Nếu gần bởi vì một người mà bị chèn ép, kia không phải lệnh người trong thiên hạ thất vọng buồn lòng sao? Vân Phi ca ca không cần lo lắng. Nghe nàng mềm mềm mại mại thanh âm, Mộ Vân Phi cười nói, ngươi như thế nào biết không dùng lo lắng? Phạn Linh Xu nói, nếu cái kia cao thủ cố ý tưởng quy thuận Huyền Nguyệt Quốc, liền sẽ không như vậy hấp tấp rời đi. Ha ha ha ha, Mộ Vân Phi khen ngợi mà nhìn nàng, Yên Nhi không hổ là chúng ta Mộ gia người. Ta cũng cảm thấy đó là một vị lánh đời cao nhân. Nếu cố ý nhúng tay các quốc gia việc, hà tất lánh đời, không sai, nói không chừng nàng cũng kính nể Mộ gia nhiều năm trung tâm hộ quốc. Cách chương.